Chương 140, dây xéo tiểu đội nỉ tật hạch. 6 càng cầu toàn đặt, chuyện này đây là ly ông nơ mỉ hệ nở dê ha lớn, còn chưa kịp nói ra, chỉ thấy mặt khác cái đó thân mặc màu đỏ quân phục hải quân cao lớn nam nhân, hai tay bỗng nhiên hóa thành nham thạch, dơ cao hướng thiên, sau đó từng đạo ánh lửa liền theo trong tay hắn bắn vào trong tầng mây siêu siêu siêu rất nhanh, lần lượt nham thạch cự quyền liền phá vỡ tầng mây. Hướng trên mặt đất quân phản kháng thống kích đi qua mỗi một cái nham thạch cự quyền rơi trên mặt đất, liền sẽ phát sinh to lớn. Nổ tung sau đó nham thạch liền sẽ phun hướng bốn phương tám hướng, đưa tới hừng hực liệt diễm ở ngoài thủ đô đế quốc cũng không phải là trận chiến thượng đỉnh cái loại này mặt băng, mà là bình nguyên thậm chí còn có một chút rừng rậm nham thạch một tới lên đi, ngay lập tức liền là ánh lửa ngút trời không biết bao nhiêu binh lính, liền bộ dáng địch nhân cũng không thấy đến. Liền biến thành nướng heo hoa a địch nhân là ma quỷ loại này trượng đánh như thế nào a chạy thoát thân a ta phải về. Nhà nói là triệu đại quân, nhưng kỳ thật các đội quân trong lúc đó căn bản cũng không có rèn luyện, hoàn toàn là nằm ở tự mình chiến đấu trạng thái. Vốn là đám người ạ sẽ lệ giả tỏ quỷ thần thực lực, cũng đã cho quân phản kháng tiên phong tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đồng thời cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến những bộ đội khác sĩ khí. Đợi thêm đến ẩn ra tay một đòn giết vào người. Cùng với kỳ dứt cùng ạ kẹ nủ xuất hiện, rốt cuộc đem tiền tuyến mấy trăm ngàn bộ đội tinh thần đánh sụp đối mặt loại này giống như thiên thai lực tàn phá, nhân loại làm sao có thể cùng với chống lại ha ha, quả nhiên là một đám người ô hợp, vẫn nhìn bên ngoài thành giống như lửa ngọn nấu chạy thành địa ngục cảnh tượng, cười khẽ một tiếng, hiện tại sở vấn đề còn lại, chính là hoàn toàn tiêu diệt tiểu đội nỉ tật dạch rồi kỳ dứt cho ta đem mấy người kia tìm ra tiêu diệt nhìn thấy vẫn phân phó kỳ dứt. Ế tịt bỗng nhiên quỷ dị cười một tiếng, nam coi như bỏ qua mấy nữ kia ngươi bỏ được sao khả quần nghĩa chính từ nghiêm nói, ta làm sao không nỡ bỏ ngươi cái đó quen biết đã lâu nạ dẹn đạ vì lật đổ đế quốc, không tiếc dẫn vào dị tộc hoàn toàn là cái dân tộc tội nhân ta giết nàng, tuyệt đối không có một giây đồng hồ chần chờ cắt không muốn cho ta tránh nặng tìm nhẹ ngươi biết ta là chỉ ạ cảm, ly ông nơ cái kia hai cái Ế tịt cười khanh khách lên. Còn có bây giờ còn nhốt ở trong tù mãi nẹ, lại nói, ngươi lúc này đến ta cái này tới căn bản cũng không phải là đến giúp đỡ, là tới khuyết trương hậu cung của ngươi chứ nhìn lấy ẹ thịt kỳ dị biểu tình. Vẫn đông nhiên trong lòng hơi động, nhân sinh của nàng triết học liền là cường giả nắm giữ hết thể đã như vậy hắn trợn cười to, hướng về phía ẹ thịt nói, không sai nếu cuộc chiến tranh này bên ta là người thắng. Những nữ nhân này dĩ nhiên chính là chiến lợi phẩm của ta là lấy đến chính mình dùng cũng được, cầm đi phân phối cho thủ hạ cũng được. Ta muốn như thế nào liền có thể như thế nào ha ha không sai đây chính là chiến tranh pháp tắc cũng là cái thế gian này pháp tắc người yếu bị cường giả dày xéo là chuyện đương nhiên. Nếu như không cam lòng liền trở nên mạnh mẽ đi ẹ tịt cười sau một hồi, đồng nhiên lại rảo hoạt nói, thưởng cho như nở dê người kha cờ vậy ngươi có thể hay không thưởng mấy cái cho ta. Ha ha ha nếu như là đã nhìn thấu ẹ tịt tâm tư, vẫn liền không chút do dự nói, cho hết ngươi đều được ngược lại ta lại không thể đem các nàng mang về. Liền làm cho các nàng làm bộ hạ của ngươi tốt rồi. Ẹ thịt nghe xong nét mặt tươi cười như hoa, một lời đã định lúc này, xa xa bỗng nhiên chuyển tới kỳ dứt cái kia láo cá âm thanh, tìm tới chuột nhỏ la nhìn trước mắt cao hơn ba thước âu phục quái nhân, ạ cảm chỉ cảm thấy tâm chìm vào đáy cốc mới vừa rồi nàng đã liên tục chém ra hơn 10 đao, đối phương căn bản không tránh không né, nhưng là tất cả công kích tất cả đều từ trên người hắn xuyên qua giống như trước mắt người này chẳng qua chỉ là một cái ảo ảnh không đúng hắn còn có thể phát ra kinh. Không như vậy công kích còn có thể nói chuyện cái này tại sao có thể là ảo ảnh ngay ta ý ạ cảm kinh nghi. Tatsumi đã không thể nhịn được hét lớn một tiếng, trang bị chính mình tệ ẩy củ, đệ mòn đặt mò, ỉn củ xì ổ vỏ cứng chết áo sau đó trong tay đại thương đỏ lưng bệ vung lên, liền hướng kỳ dư manh tiến lên ai nha. Thật là dữ bạo tiểu quỷ. Nhìn lấy sông lên Tatsumi, kỳ ngón trỏ phải lên, đống nhiên sáng lên chùm sáng màu vàng nóng nhìn thấy cái cảnh tượng này. Kinh nghiệm chiến tranh phong phú nạ dẹn đã đầu tiên hét lớn lên, nguy hiểm, Tatsumi, mau lui lại nàng chưa kịp lời nói xong, chỉ nghe vèo một tiếng, kỳ trên ngón trỏ tia laser liền đánh xuyên ngực của Tatsumi, bắn trên mặt đất, sau đó liền dẫn phát một trận to lớn nổ tung cầu nở tờ cầu bờ UFF đầu ẩm ai nha nạ dẹn đã. Ả cảm cùng Ly ông nơ đều bị nổ tung luồng không khí cho giải. Khai. Chờ đến bọn họ phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Tatsumi quỳ một chân trên đất, đang không ngừng mà thở hào hẹn. Mà trên người hắn đệ mòn đặt mò, ỉn cụ si ô, dường như xảy ra một loại nào đó dị biến. Đây là nhìn lấy để mòn đặt mò, ỉn cụ si ô giống như sống lại cùng thân thể của tà su mì bắt đầu liền kết hợp với nhau. Nạ dẹn đã con ngươi chợt co rụt lại, đây là tệ ẩy gủ cắn trả. Nếu như không dừng lại, hắn rất có thể sẽ bị tệ ẩy gủ ăn đến một miếng thịt đều không thừa. Nàng đang chuẩn bị nghĩ biện pháp đem để mòn đặt mò, ỉn cụ si ô từ trên người hắn kéo xuống tới, đông nhiên chỉ nghe trên bầu trời chuyển tới một tiếng cười khẽ. Ha ha, lại có thể để cho ta nhìn thấy thú vị như vậy cảnh tượng, lúc này thật đúng là tới đúng rồi. Ni tất dạch mọi người ngẩng đầu nhìn lên, đều là sợ ngây người. Nguyên lai một quá nhanh tấm đá trôi lơ lửng ở trên trời, ở phía trên, vừa vặn đứng ở ẹ tịt cùng với cái đó một đòn giết chết hơn 10.000 binh lính nam nhân nhìn thấy nạ dẹn đã chú ý tới mình, vừa lạnh rên một tiếng, trước đế quốc tướng quân nạ dẹn đã, ngươi phản bội quốc gia, dẫn vào dị tộc. Ta hiện tại liền xử tử hình ngươi, lập tức chấp hành. Nhìn thấy địch nhân đã giết đến tận cửa, nạ dẹn đã ngược lại bình tĩnh lại, trả lời lại một cách mỉa mai nói, loại này nát về đến nhà quốc gia sớm một. Chút diệt vong cho phải đây, ta không biết ẻ tịt hứa cho ngươi chỗ tốt gì, lại có thể để cho ngươi cường giả như vậy vì nàng tác chiến, nhưng là, ta cũng sẽ không thúc thủ chịu trói đi ra đi. Sở sạ nủ theo tiếng kêu của nạ dẹn đã. Nàng sau lưng xuất hiện một cái thân hình cao lớn, người chính là tệ ẩy gủ hình người, điện quang thanh hỏa. Sở sạ nủ tên địch nhân này quá mạnh mẽ, nhất định phải vừa lên tới liền dùng tuyệt chiêu đối mặt vô cùng cường đại vợn. Nạ dẹn đã liều lĩnh mà sử dụng ra hao tổn sinh. Mệnh lực cấm chiêu hỏa hồn hiện ra một nói khí lưu màu vàng nóng từ trên người nạ dẹn đã lao ra, chỉ lát nữa là phải rơi vào trên người sở sạ nủ. Mà vợn cười lạnh một tiếng. Ngươi không có cơ hội dùng chiêu này rồi. Thế giới thiên địa thoáng cái tĩnh lại, vẫn thoáng cái nhảy đến bên cạnh nạ dẹn đạ, sau lưng thế giới, một quyền liền đánh nát đầu lâu của nàng bên trong thông ngoại địch người, giết không tham ấy.